Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 301, chúng thế lực chấn động. Góc truyện audio.com. Mạc Thích rời đi Trình ra mấy ngàn cây số. Mãi cho đến bờ biển trên bờ cát. Cái này mới ngừng lại được. Long Niệm dò xét về sau. Phát hiện nơi này cũng không có người nào. Lấy ra Long Huyệt, tiến vào bên trong. Bất quá vừa mới trải qua một trường giết chóc. Vốn phải là cần muốn lúc nghỉ ngơi. Nhưng là Mạc Thích tiến vào Long Huyệt về sau. Vẫn chưa nghỉ ngơi. Mà chính là xuất ra vừa mới lấy được những cái kia Titan cự long huyết dịch. Bắt đầu phục dụng. Mấy trăm ngàn giọt Titan cự long huyết dịch. Muốn toàn bộ ăn vào. Cũng phải tốn không ít thời gian. Liên tiếp ăn vào mười mấy giọt. Chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể tăng trưởng không ít. Căn cứ hắn thôi toán. Ăn vào những huyết dịch này về sau. Cho dù là không cách nào tấn thăng cấp 6 liệp hoang giả. Hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Trên thực tế, Mạc Thích lần này phục dụng những huyết dịch này. Trọn vẹn bỏ ra 27 tiếng. Ngay tại hắn phục dụng những huyết dịch này thời điểm. Tại toàn bộ U Châu. Một tin tức cấp tốc truyền ra. Một cái trấn nhỏ một quán cơm. Người nghe nói, U Châu Trình gia trong một đêm bị diệt. Ta đi, có lầm hay không? Người xác định là U Châu Trình gia. Cái bài danh kia thứ 84 Trình gia. Chấm, ta buổi sáng hôm nay đi qua U Châu Trình gia chỗ đó. Tận mắt nhìn thấy, cái kia còn có thể là giả. Thật, mau nói. Lúc đó mặt trời còn chưa có đi ra. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Ta đi qua Trình gia chỗ Trình gia trấn lúc, liền thấy khắp nơi bao phủ một tầng vũ khí. Nhìn kỹ, các ngươi đoán làm gì? Đám người còn lại đều là mở to hai mắt. Hỏi, làm gì? Cái kia người thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Nhỏ giọng nói ra, cái kia vũ khí, lại là đỏ như máu. Mọi người chung quanh đều là mặt có hàn ý, khí cũng không dám ra ngoài. Quảng cáo, người kia nói tiếp, ta cả gan, đi vào Trình gia trên trấn, liền thấy trên trấn ngổn ngang lộn xộn, tất cả đều là chết người, có không có cánh tay chân, có ở ngực là một cái động lớn, có liền đầu cũng bị mất, khắp nơi đều là máu tươi, quả thực tựa như địa ngục, ta lúc đó đều sợ tè ra quần, để chứng minh mình không giả, người kia còn nhấc nhấc đũng quần. Không tin các ngươi đến ngửi một cái. Còn có mùi nước tiểu khai. Mọi người đều là phất tay mắng. Đi, người nào mẹ nó có bệnh a, người ngươi đũng quần. Người kia cười hắc hắc. Tiếp lấy lại thu hồi nụ cười. Thay đổi một bộ giảng chuyện ma ngữ khí. Lần trước sách nói đến. Nhìn đến Trình gia trấn thảm trạng. Ta sợ tè ra quần. Lúc đó đây tuyệt đối là hai chân lạnh buốt. Tựa như đặt mông ngồi vào lạnh trong thùng nước. Chờ một chút tỉnh táo lại về sau. Ta là lộn nhào. Leo ra ngoài Trình gia trấn. Kết quả vạn vạn không nghĩ đến. Không chỉ là Trình gia trấn. Thì liền Trình gia bên ngoài trấn. Mấy chục cây số. Đều không có một cái nào người sống. Mọi người đều là nghe được trong lòng hàn ý tỏa ra. Có thể diệt toàn bộ Trình gia. Đây tuyệt đối là một trận thảm liệt chiến đấu. Người kia lại lắc đầu. Nói ra, theo ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem. Lúc đó căn bản không có cái gì tranh đấu dấu vết. Trên cơ bản những cái kia người Trình gia. Tất cả đều là bị một chiêu miểu sát. Cho nên, cái này hoàn toàn cũng là một phương diện đồ sát. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nghị luận. Có thể đồ sát U Châu bài danh thứ 84 vị Trình gia. Vậy đối phương tuyệt đối đến không ít người. Mà lại mỗi một cá nhân thực lực đều tuyệt đối không thấp. Vẫn là tiểu âm thanh điểm nghị luận đi. Nói không chừng hiện tại những cái kia người ngay tại chúng ta chung quanh đây. Cái này không phải là giờ cơm sao? Bọn họ cũng muốn ăn cơm không phải. Những người còn lại nghe. Trong lòng giật mình. Vội vàng cúi đầu, không nói nữa, vừa ăn cơm, vừa thỉnh thoảng vụng trộm hướng bốn phía nhìn một chút. Tựa hồ sợ những cái kia đồ sát Trình gia người xuất hiện. Nếu là bọn họ biết, đồ sát Trình gia cũng không phải là một cái thế lực, mà vẻn vẹn là một người, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá đại đa số bình dân, đối với U Châu Trình gia bị diệt, đều cảm thấy là hỷ đại phổ bôn. U Châu Trình gia, từ khi tiến vào U Châu top 100 thế lực đến nay, những năm này đã làm nhiều lần ác, bây giờ rốt cục có người thế thiên hành đạo, diệt bọn hắn, quả nhiên là lão thiên mở con mắt, nhất là một số bị U Châu Trình gia hại khổ bách tính, đều đã ở trong lòng âm thầm cảm tạ cái kia diệt U Châu Trình gia thế lực. U Châu Đại Sơn một cái tiểu sơn thôn bên trong, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lúc này chính quỳ trong sân. Liên tiếp gõ ba cái khấu đầu, cao giọng nói, ông trời, người xem như mở con mắt, ân nhân, cảm tạ người diệt toàn bộ Trình gia, diệt Trình bằng cái kia chiếm lấy tỷ ta cầm thú, hy vọng người phù hộ ân nhân, sống lâu trăm tuổi, một đời một kiếp vô tai vô họa. U Châu Tứ Thủy Tân, một người trung niên đối với nước sông, xá ba bái, U Châu Trình gia rốt cục bị diệt. Bọn họ hứa gia thù cũng rốt cục đến báo. Không biết là vị nào ân nhân diệt hứa gia. Chỉ hy vọng đời ta có thể tìm tới ân nhân. Báo đáp ân nhân đại ân đại đức. Cùng lúc đó, U Châu các đại thế lực cũng đều tổ chức hội nghị khẩn cấp. Xếp hàng thứ nhất cản thi trong thôn. Một gian đại bên trong nhà gỗ. Có 10 cái gầy trơ cả xương cản thi nhân. Một người cầm đầu. Đúng là bọn họ thôn trưởng. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng. Thanh âm phảng phất như là cửa gỗ chuyển động lúc phát ra két âm thanh. Trình gia bị diệt, các ngươi thấy thế nào? Chung quanh một đám cản thi nhân trầm ngâm rất lâu. Có người mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn cũng qua cửa gỗ chuyển động lúc phát ra két âm thanh. Diệt thật tốt. Một cái khác cũng phát ra cửa gỗ chuyển động lúc két âm thanh. Chúng ta cản thi thôn vị trí thứ nhất, thì càng vững chắc, quảng cáo. Cái thứ ba cản thi nhân, y nguyên phát ra cửa gỗ chuyển động lúc két âm thanh. Chuyện như vậy, nếu là lại nhiều đến mấy đợt, chúng ta cản thi thôn nhưng là nhất gia độc đại. Thôn trưởng vừa trầm ngâm nửa ngày, mới giống cửa gỗ một dạng chuyển động thanh âm nói ra. Lưu ý một chút thế lực khác, nhìn xem là ai làm. Bài danh thứ 80 năm vị Pháp Lan Khắc Học Viện. Trong phòng họp, viện trưởng đối một đám giáo viên nói. Đối với Trình gia bị diệt, mọi người có ý nghĩ gì? Một cái hơn 50 tuổi nữ lão sư đầy kính mắt, mang trên mặt nụ cười mê người. Trình gia bị diệt, chúng ta Pháp Lan Khắc Học Viện nhưng chính là thứ 84. Chuyện tốt, các lão sư khác cũng ào ào gật đầu. Đúng là chuyện tốt, U Châu Trình gia vốn là không được ưa chuộng. Bị diệt cũng liền diệt, không có gì đáng nói. Cũng không biết là thế lực nào, làm ta vẫn muốn làm, nhưng lại không có năng lực làm sự tình. Viện trưởng trừng vị lão sư này liếc một chút, theo rồi nói ra, việc này mặc dù nặng lớn. Nhưng không liên quan gì đến chúng ta. Chính như các ngươi nói. Nhiều lắm là cũng là để cho chúng ta Pháp Lan Khắc Học Viện bài danh tăng lên một vị mà thôi. Tiếp xuống trọng điểm. Cần phải thả không lâu sau đấu võ đại hội phía trên. Bên cạnh một cái từng trải điểm lão sư nhắc nhở. Hiệu trưởng. Tuy nhiên không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng vẫn là phải lưu cái tâm nhãn. Cha một chút đến cùng là cái gì thế lực làm. Hiệu trưởng gật gật đầu. Đối bên trong một cái nam lão sư nói ra. Toàn diện phát động mạng lưới tình báo của chúng ta. Nhất định muốn cha ra là ai làm. Bất quá. Cũng không muốn đả thảo kinh xà. Vạn nhất kinh động cái kia cái thế lực. Liền thành phức tạp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.